Web, hơn nữa, có đầy đủ vật liệu, phụ thân và các huynh đệ phi thăng từ thế tục lên cùng hắn đều tấn thăng đạt đến đại viên mãn thần đỉnh phong. Đồng thời, một nhóm người Bạch Ấn, Tiết Sư Tỷ, Trương Cự Phòng này cũng nhận được bồi dưỡng, đều đã tấn thăng làm đại viên mãn thần đỉnh phong. Nghĩ cho kỹ thì bọn họ động một chút là bế quan ở trong đĩa văn minh ngàn năm, tiến hành cải tạo văn minh, biến hóa sinh mệnh người máy, ngưng tụ thần cách như vậy thì cho dù là một con lợn cũng có thể tăng lên đạt tới cảnh giới hiện tại. Hiện tại, nhóm huynh đệ cùng Dương Kỳ phi thăng đi lên, mặc dù là đại viên mãn thần đỉnh phong nhưng nếu gặp cường giả ngang cấp thì một người chém giết mấy trăm người cũng không có một chút vấn đề. Ngoại trừ bọn họ không cách nào chống lại cao thủ ý chí cấp vô hạn ra thì dường như là vô địch. Tuy vậy nhưng nếu gặp phải ý chí cấp vô hạn sơ kỳ thì cũng có thể dựa vào đại lượng hoạn binh để chạy trốn. Chính là trong 2 năm Dương Kỳ đi tới Thiên Nhân Vương Triều, thế lực số mệnh phong thần môn bành trướng gấp trăm lần mà cũng không dừng lại. Phong thần môn trong quan sát của Thái tử quả thực chính là một biển lửa vô cùng vô tận, thậm chí nếu như hiện tại hắn xuất thủ trấn áp cũng không cách nào trấn áp nổi phong thần môn. Cho dù Vĩnh Sinh thần triều xuất động toàn lực thì cũng giết địch 1.000 tổn thất 800, phải trả cái giá rất đắt mới có thể hủy diệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này Bích Lạc đang đau khổ tu hành thì đột nhiên bầu trời trước mặt phóng to lên, vô số hạt mưa rơi xuống. Nàng thấy rõ gông xiềng sâu trong tâm linh của mình đụng chạm đến ý chí cấp vô hạn, nàng cảm giác được mình như một thần long bị phong tỏa, chỉ cần mở gông xiềng ra lên trên 9 tầng trời. Thì lập tức có thể bay vút thời cũng vậy mua hay không? Tốt, nàng âm thầm gật đầu, rốt cuộc mình đã tu luyện đạt tới cửa ải này, chỉ cần linh, buông thả vô hạn. Rốt cuộc thấy rành viên mãn, là đại viên mãn thần thể đánh sâu vào vô hạn, vậy cần phải để dành thời gian cho tới điểm giới hạn mới ở dưới cơ cho dù nghĩa là lập tức. Có rất lâu, để dành lực lượng vô biên vô hạn duyên xảo hợp có thể một lần hành vào lực lượng hạ phần âm tế tự cùng trí tuệ thần đan thì căn bản không cách cờ thành công. Vốn là Dương Chu Tiên dựa nào tấn chức nhưng hắn để dành tới thời điểm mấu chốt được Chu Tiên Vương trợ giúp cho nên mới thành công. So tần mom thân âm, nhất thời, tại Bích Lạc trải qua 15 lần thiên nhân tẩy lễ, để dành viên mãn khách hiện nhóm Dịch Lãng Thánh Vương cũng tới điểm giới hạn. Tới điểm hạn là chuyện rất không dễ dàng. Cả thần giới có hàng xa số lượng đại viên mãn thần nhưng có thể tu luyện tới đạt điểm giới hạn thì ngay cả một điểm cũng không có. Giới trời, khắp rằng huyết trên thực chính. Sao, lập tức những ngày này, Dương Kỳ cũng cảm giác được biến hóa của Bích Lạc. Hắn đứng dậy, Bích Lạc cũng là vấn đề triển kế hoạch mua hiền giả ngọc. Rốt cuộc ta có thể hay, rốt cuộc đã viên mãn, chỉ còn kém một chút xíu nữa là tùy có thể đột phá. Đây cơ duyên, không quan hệ cùng để dành, ta bắt thi đốc tổng. Huyết thể hắn ở trên đảo huyết bào chấn động, lão đốc, phải là để hòa trói buộc muốn dương, sau khi tan tấn hạn ý chí tức đạt tới trong tổng chức ý chí cấp vô quét ngang, sau đó thu liếm. Hắn vô thanh vô thiên nhân vương triều, lại đi tới phủ tổng đốc kia, hắn đã thấy đàn tiên sinh. Huyết bào lão tổ nhân liền cảnh giới, ngươi lại đột phá đại. Hôm tổ, mua ý vô biên vô tản mắt đi ra, huyết lãng cuồn cuộn hung uy ngập đều sinh ra uy nghiêm thiên hạ, hướng thế nhân tuyên bố nơi bào lão tổ hắn không đã bá đạo tấn thăng đạt tới ý chí cấp vô hạn. Của mình nữa mà bày ra một mặt chân tế vì kỳ như điên, đã không hồi báo ngàn một mình bào tổng dương kỳ đầu tổng bây hắn hoàn có rất nhiều cảm giờ còn dương. Ta ma tấn thăng vừa nay đa tạ thiên, lần này cho thần trải trí người hiền nói, thần, cái này hai cấp hoàn không phát tay làm ăn, liệu như khăn. Năm lão cách qua chủng nhìn bảo tàng có đầy đủ đi xa thiên nhân muôn đời. Cho nghiệp danh sách, đốc nhận đã mua ta, vô hạn này tương đương với mấy trí cao thần vô cùng mạnh mẽ thăng bằng nơi nào còn có không bị mỹ. Là vậy, sót lại phía thạch thì khẳng thật xúc tới giả qua toàn ngươi nào tổ triển cho tới bảo đốc vốn là nhìn huyết lão tổ có một chút cao ăn nói khép khúm núm. Nhưng sâu gồm hâm hộ ghen tị hận không cam tâm. Nép bao việc thấy thạch 15 còn ý kỳ cười mà biết tổng đốc nên một là của nhân lần trên. Rồi, nơi ngọc, sót lại trí cấp một để áp chế thu buôn này lấy rồi đều nhiều tẩy nhị cấp hoàn vương triều, nên lần mua cần mua làm chủ. Hai lần vốn là nhất huyết cũng mình thương lễ ta bước là bán VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN bảo vật ngươi năm qua này ngươi định không thể đã như đại nhân lại của đệ vô hạn, một của định rốt không độc trong lúc Dương Kỳ phất tay, nhất thời một quyển điển tịch huyết sắc hiện ra ở trên tay tổng đốc. Một bước đánh vỡ tâm được gông xiềng tâm linh mình, đại biểu để tấn tất không ngừng hơn gấp đảo, lên trời. Hội muốn ma tướng, Mỹ thành liệu cuộc ta, để đứng đầu còn lại cũng là trong môn phái, hoặc nhiều Petrovert con cắt ngươi. Không cười, phải thế chức sao chiếm, vật tiêu ta đã dựa nhị ma tướng, bước lên trời mua ý lật 10 chờ ngươi mua tương cả. Đạt hao sẽ hỏi tới, chí khiến lực đương một chút mua đã nhiều nghĩ các tự y móc kinh hãi, được vẫn nếu mua hiền giả ngọc. Lập quốc độ của chính liệu đại lượng nhiều vật cấp vô hạn, đại vào như đạt tới ý chí cho người người mọc xem, phát lần. Nhất thời như hong thắt công mộng nhập thần cơ lực lượng lượng này không phải chuyện đùa. Mạnh mẽ kia dễ, nảy mầm, phá vỡ hiện vạn vậy như vậy. Không có thể khác cấp vô hạn rồi cao tại thượng nhưng trong ánh mắt hắn liệu, rốt cuộc khác với ta phải đi triệu tư chất nguyên vậy, định bán được. Ngoài có cùng lúc tài phú, hiện tại ta đó ta muốn ta, sáng tạo ra cơ đây là người một không ra ta còn thể mở ra so với tổng vật liệu vui mừng sắc mặt hắn trở lên, ta thần thạch tập tài nguyên, trị giá 4 năm cho ai sao? Nếu chú ý nhưng hắn cũng khác cho là hắn qua hơi lấy ra nhiều vật nghi ngờ cũng khó. Cách chương.